Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 954, xúi dục. Canh 5, PS, đổi mới hoàn tất, tội lỗi a. Hứa Hoàn Đức im lặng không nói. Hắn đoán được này 6 cái người áo đen bịt mặt là cấm cung hộ vệ. Là hoàng thượng phái tới. Hơn nữa ẩn ẩn có một loại cảm giác quen thuộc. Tựa hồ là người quen biết. Hắn thường ra vào cấm cung. Quen thuộc không ít hộ vệ. Rất có thể bởi vậy mà nhận biết. Không nghĩ tới là những này người quen tới giết chính mình. Ngẫm lại thật là thật đáng buồn. Bỗng nhiên dâng lên suy nghĩ để hắn có chút chật vật cùng đau thương. Không nghĩ tới chính mình trung thành tuyệt đối. Cuối cùng rơi vào kết cục như thế. Hết thảy đều như một giấc mộng. Một khi hoàng thượng tới sát tâm. Chính mình căn bản không có chạy trối chết cơ hội. Sớm muộn là muốn chết. Ngươi không nên cứu ta. Hứa Hoàn Đức lắc đầu thở dài. Ta chạy không khỏi đi. Thật sự là hoàng thượng. Sở Ly cau mày nói. Không thể nào. Hắn muốn mệnh của ngươi. Cần gì nửa đường. Đến hoàng lăng hạ thủ càng ổn thỏa. Đến hoàng lăng ta biết tiếp xúc càng nhiều người. Dò gì tin tức. Hứa Hoàn Đức hừ một tiếng. Hắn hiện tại là không thèm đếm xỉa. Nếu sớm muộn là muốn chết. Còn có cái gì cố kỵ? Sở Ly nói. Vẫn là hỏi rõ ràng tốt. Ta tới hỏi một chút. Hắn nói xong nhất nhất chống mở 6 cái người áo đen bịt mặt khăn đen. Lộ ra khuôn mặt của bọn hắn. Hứa Hoàn Đức sắc mặt biến hóa. Sở Ly cười cười. Đều là người quen a. Hứa thống lĩnh vậy mà không thể nhận được. Hứa Hoàn Đức sắc mặt âm trầm được có thể nhỏ xuống nước đến. Gắt gao nhìn hắn chằm chằm nhóm. Bọn hắn huyệt đạo bị phong. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình khăn che mặt bị lấy xuống. Bọn gia hỏa này vậy mà đều là bí vệ phủ bí vệ. Hắn giật mình đại ngộ. Trách không được cảm thấy quen thuộc. Thường xuyên gặp được. Hết lần này đến lần khác không có nghĩ đến là bí vệ. Cho nên vẫn cho là cấm cung hộ vệ. Sở Ly nói. Nói đi. Ai bảo các ngươi tới. Chẳng lẽ lại là phó thống lĩnh. Đúng. Một người áo đen vội vàng gật đầu. Sở Ly bật cười nói. Nghe xong liền biết là nói dối. Nếu không phải đại thống lĩnh. Vậy chỉ có thể là phó thống lĩnh. Cố kỳ phó thống lĩnh. Ba người đều ngậm miệng lại. Sở Ly quay đầu nhìn về phía Hứa Hoàn Đức. Hứa Hoàn Đức hít sâu một hơi. Cười lạnh nói. Tốt một cái cố kỳ. Sở Ly nói. Cố thống lĩnh thật đúng là hào thủ đoạn. Vậy mà nghĩ đến chảm thảo trừ căn. Là sợ ngươi quan phục nguyên chức a. Hứa Hoàn Đức chậm rãi nói. Chưa chắc là bởi vì dạng này. Còn có thể là đoán được hoàng thượng tâm tư. Cho nên muốn lấy hoàng thượng vui lòng đi. Không có hoàng thượng mệnh lệnh. Hắn dám tùy tiện giết một cái phó thống lĩnh. Hoàng thượng dù cho đối ta không có sát tâm. Nhưng nếu bị hắn giết. Cũng liền giết. Dù sao ta hiện tại là cái chướng mắt người. Kia nhưng chưa hẳn. Sở Ly lắc đầu nói. Chưa hẳn lại như thế nào. Ngược lại người đã chết rồi. Không thể phục sinh. Cố kỳ nhiều lắm là thụ một chút gian dạy. Lại sẽ không mất thánh quyến. Cái này cố kỳ đến cùng là lai lịch ra sao? Sở Ly cau mày nói. Ta chỉ biết là hắn là tướng môn sau đó. Phụ thân chiến tử tại xa trường. Hắn là gì được này thánh quyến? Bởi vì hắn phụ thân là vì cứu hoàng thượng mà chiến tử. Hứa Hoàn Đức lắc đầu cười khổ. Cố kỳ chỉ cần không mưu phản. Hoàng thượng liền sẽ không giết hắn. Vì cứu hoàng thượng mà chết. Sở Ly nhíu mày. Đây chính là chuyện phiền toái. Hứa Hoàn Đức nói. Lúc trước hoàng thượng vẫn là thế tử lúc. Từng lên biên cảnh lịch luyện. Gặp được mai phục. Là cố kỳ cha đơn thân độc mã mang lấy hoàng thượng thoát đi. Cuối cùng vì ngăn lại truy binh mà đoạn hậu. Chết tại địch thủ. Không có cố kỳ phụ thân liều mạng cứu giúp. Hoàng thượng liền biết chết tại một lần kia mai phục bên trong. Cái này cố kỳ thật đúng là không. Động được. Có thể so hoàng tử a. Sở Ly lắc đầu nói. Hứa Hoàn Đức nói. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cùng hắn đấu nhau? Sở Ly đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Cuối cùng lắc đầu nói. Hắn là muốn cầm ta giết gà dọa khỉ. Ta lại không thể khoanh tay chịu chết. chỉ có thể đỡ một chút. Hắn phát hiện chính mình lúc trước coi thường cái này Cố Kỳ. Hắn thủ đoạn độc lớn hơn với mình suy nghĩ. Vì bảo trụ vị trí của mình, giết người như nhi trò vui, thậm chí dám giết Hứa Hoàn Đức loại này trọng thần. Nếu như mình cùng hắn dùng sức mạnh, kết quả không phải cùng lúc trước Hứa Hoàn Đức cùng Phó Mộng Sơn vậy, chỉ là miệng lưỡi chi tranh, thậm chí biết đưa tới họa sát thân. Hắn lần nữa cảm nhận được biệt khuất cảm giác. Cố Kỳ như vậy ra hòa, chính mình nếu muốn giết hắn, sợ là sẽ phải đưa tới hoàng thượng xuất thủ. Hắn thậm chí có một loại mãnh liệt thôi thúc, ngược lại có Khô Vinh kinh tại, không bằng cùng hoàng thượng đối đầu một tay, xem rốt cục có thể hay không chết. Nhưng nghĩ tới Tiêu Kỳ Tiêu Thi, loại này huyết tính lại từ từ ép xuống. Như vậy cố nhiên thống khoái lâm ly, lại kết quả nghiêm trọng. Cho dù không chết, Khô Vinh kinh tồn tại cũng biết bại lộ. Kia thực thành mục tiêu công kích, không chỉ những cái kia nhanh muốn thọ nguyên hao hết lão quái vật nhóm, liền là thiên thần sợ cũng sẽ đối với chính mình cảm hứng thú, muốn móc ra Khô Vinh kinh. Từ đây vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Chính mình không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể mau sớm xông lên thượng thiên thần. Đến lúc đó, hoàng thượng cũng được, đại lôi âm tự cũng được, ai cũng không sợ. Tiêu Diêu tự tại, mới không uổng công sống lại một đời. Hắn hít sâu một hơi, nếu không thể giết Cố Kỳ, chỉ có thể dùng cái khác thủ pháp hảo hảo dày vò một lần hắn, để hắn thành thành thật thật. Ngươi tốt nhất chớ đối phó với hắn. Hứa Hoàn Đức cau mày nói, hắn là bị làm hư, từ nhỏ đã nuôi dưỡng ở hoàng thượng bên người, so với cái kia hoàng tử còn phải to lớn. Thánh quyến hưng thịnh, không ai bì nổi, hắn dù cho đối những hoàng tử kia cũng không làm sao đưa vào mắt. Ngạo khí bức người, hoàng tử cũng không phóng tầm mắt bên trong. Sở Ly bật cười, hắn chẳng lẽ không sợ sang năm đòi nợ. Hoàng tử nào dù cho làm hoàng thượng cũng không dám bắt hắn như thế nào. Hứa Hoàn Đức lắc đầu, nói, xem ở hắn mặt mũi của phụ thân bên trên, chỉ cần không mưu phản, liền không có họa sát thân, có thể phú quý trường tồn. Sở Ly cười khổ nói, thật đúng là phúc phận thâm hậu. Hứa Hoàn Đức lắc đầu thở dài, đây là chuyện không có cách nào khác, hâm mộ không đến, người so với người làm người ta tức chết. Cố Kỳ dạng này vừa sinh ra tới liền là phú quý, thậm chí so các hoàng tử càng tiêu diêu tự tại. Các hoàng tử cũng bởi vì muốn tranh đoạt thái tử vị trí mà liều mạng mệnh cố gắng. Cố Kỳ lại không cần như vậy, chỉ cần không làm chuyện ngu xuẩn liền có thể phú quý tiêu dao. Chính mình cùng Sở Ly những người này lại yêu cầu liều mạng dẫy giụa, toàn thân toàn ý làm việc, mới có thể từng chút trèo lên trên. Chính mình cuối cùng thật vất vả bò đến vị trí này, một cái sơ suất lại hạ xuống trần ai. Cố Kỳ lại không cần tốn nhiều sức, gì đó cũng không cần chơi, liền thay thế vị trí của mình. Sở Ly nói, ta hộ tống thống lĩnh đi Hoàng Lăng A, đến bên kia hắn cũng không dám động thủ. Được rồi, Hứa Hoàn Đức lắc đầu nói, đừng quản ta. Sở Ly trầm giọng nói, ta chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem ngươi bị giết. Hứa Hoàn Đức nói, Cố Kỳ nếu là biết rõ ngươi xuất thủ, hắn nhất định làm mọi thứ có thể để giết ngươi. Sở Ly lộ ra nụ cười, không cho hắn biết chính là, ta không phải có một tấm mặt nạ đi. Hứa Hoàn Đức bật cười, không nghĩ tới tấm mặt nạ kia lúc này có đất dụng võ. Hắn lúc trước đưa cho Sở Ly một tấm vân vụ thú mặt nạ, có thể biến ảo thân phận, loại trừ hắn cùng Phó Mộng Sơn, không có người biết chuyện này. Hơn nữa người bên ngoài cũng chưa chắc có thể nói ra vân vụ thú mặt nạ dáng vẻ. Phó Mộng Sơn sẽ không biết. Đi thôi, chúng ta mau chóng khởi hành, miễn cho đêm dài lắm mộng. Sở Ly nói, hắn kéo lên Hứa Hoàn Đức, lôi kéo tay áo của hắn phiêu phiêu mà đi. Đến mức nằm trên đất sáu người, rất nhanh vô thanh vô tức chết đi. Xem như cấp Cố Kỳ một cái cảnh cáo, có thể không chút do dự ra tay giết Hứa Hoàn Đức cái này lão cấp trên. Này sáu người cũng nên nhất tử. Sở Ly không có thương hại chi ý, bất quá này sáu người đều là thiên ngoại thiên cao thủ, vô duyên vô cớ chết rồi. Cố Kỳ cái này mới nhậm chức phó thống lĩnh, không biết nên làm sao hướng Phó Mộng Sơn giao phó. Bất quá Phó Mộng Sơn cũng không dám để cho hắn có cái gì giao phó. Cố Kỳ liền là như vậy hoành hành không sợ. Sở Ly tốc độ cực nhanh, đuổi đến một ngày đường. Lúc chạng vạng tối tại trong một cái trấn nhỏ ở lại. Hứa Hoàn Đức dùng bí thuật hơn nữa bị thương không nhẹ. Sở Ly cấp hắn muốn một gian phòng trên, để hắn hảo hảo điều tức. Chính mình chính là ly khai, về tới An Vương Phủ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.